Quốc đảo nguy cơ, chương 49, góc truyện audio.com. Cuối cùng, SSS tổ hợp chỉ tại trận chung kết nữ sắp xếp trình diễn một ca khúc. Tượng trưng tính suất mà nói. Ý tứ, bọn họ may mắn trở thành nhóm xuất đạo biểu diễn chất lượng kém nhất xa. Tổ hợp có thời gian kỳ ba ngắn nhất, bởi vì cự đàn trầm mặc, liên tiếp phát sinh sự cố, đã muốn trở thành nơi điểm xấu. Trong miệng nhóm minh tinh, cho dù cự đàn lần thứ hai chữa trị, cũng có khả năng cực nhỏ đã bị mọi người đại thấy. Dù sao biểu diễn chính là nhất kiện sự tình phi thường cao hứng. Không ai nguyện ý đem mệnh hệ tại lưng quần mang lên. Mạo hiểm vượt nguy hiểm đi vây xem, hiện giờ võ đạo quán liền thành nơi ai cũng khoái biểu diễn hội tụ tập. Nơi này sân lớn, ngọn đèn sân khấu hiệu quả hảo. Nhưng là cũng không muốn nghĩ, toàn Nhật Bản nhiều ngôi sao ca nhạc như vậy, nhiều tai to mặt lớn như vậy nhi, đầu năm bắt đầu diễn sướng kéo nhân khí cũng không ít. Căn bản sắp xếp không đến trên người SSS. Nhật trình trước nửa năm võ đạo quán đã sớm tễ chật ních đầy. Nếu nửa năm sau mở lại, như vậy thời gian tân tổ hợp mới mẻ đã qua, khi đó mới xuất đạo. Hiệu quả nhất định kỳ kém vô cùng, điểm ấy ngay cả Tư Đồ Kiều không thích động não đi chú ý thị phi giới giải trí đều rõ ràng. Dù sao, vô luận như thế nào dạng đều cùng y quan hệ không lớn. Y từ khi sân khấu kịch lấy được thành công, chính thức tiếp nhận kịch bản sửa chữa tỉ mỉ đến từ nam nhân nhà hắn. Kịch bản này là Mạc Tuấn Tiệp trên danh nghĩa Thu Sơn chi tác. Kỳ thực là vì truyền hình. Từ trước màn ảnh dần dần lui cứ phía sau màn, trở thành một người làm điện ảnh chân chính, có lẽ rất nhiều người sẽ vì vậy mà đáng tiếc. Mạc Tuấn Tiệp tuổi không lớn lắm, nổi bật chính cường, mị lực của hắn cùng nhân khí đã muốn không chỉ có thổi quét Á Châu. Khuếch tán đến cực nhanh, hắn làm diễn viên chính trong phim điện ảnh quốc tế được nhiệt liệt khen ngợi. Nhưng là Tư Đồ Kiều nhưng không quá để ý. Mạt tùy tiện làm cái gì cũng tốt, ý thích là đến nơi. Cho dù hắn quay phim không kiếm ra tiền, không phải còn có mình mở ra sân khấu kịch biểu diễn có thể trợ cấp sao? Ý thích chính là Mạt, cũng không phải danh hiệu Mạc Đại Thần của hắn. Sau lại Mạc Tuấn Tiệp đã biết tiểu quạ đen tưởng tượng. Ôm người ở trên giường phản phục gây sức ép lặp lại không ngừng. Tư Đồ Kiều mặt mũi trắng bệch. Vừa vặn người bên trên vẫn là siêng năng hoan thoát cầy cấy. Y muốn nhấc chân đá phi người này cũng chưa khí lực. Lý ngoại bị gặm cái sạch sẽ. Ngươi điên rồi, hơn nữa là vì ngươi mà điên. Tư Đồ Kiều trầm mặc, có phải hay không người nào đó gần đây áp lực quá lớn. Mạc Tuấn Tiệp ôm tiểu quạ đen nhuyễn hồ, thịt vào trong ngực, có vẻ đặc biệt thỏa mãn. Rốt cục đem kiều nhà hắn cấp uy phì phì, cũng rốt cục mau phán đến tiểu kiều nhà hắn thành niên cỡ nào hạnh phúc. Cỡ nào khó được A Tân kịch bản là một tiểu thanh tân phong đề tài văn nghệ. Thay đổi từ một cái văn áo lót tác phẩm của Mạc Đại Thần. Kể về một người tương lai nhân hòa một cái người hiện phổ thông đại yêu hận tình cừu cái gọi là yêu. Chính là hữu tình yêu. Sắm vai người tương lai chính là Tư Đồ Kiều. Trang mặt tinh xảo, làn da tuyết trắng, lại cấp người một loại cảm giác không hề sinh khí, nhất cử nhất động, đều giống như cùng thế giới hiện giờ không hợp nhau. Rất nhiều người đều phát hiện gần đây Tư Đồ Kiều trầm tĩnh. Vài ngày tại đoàn phim, chưa từng phát hiện thiếu niên này gặm quá cái đồ ăn vặt gì. Thậm chí liên lúc ăn cơm đều phá lệ trầm mặc, chỉ cần ngươi xem đi qua. Sẽ phát hiện hắn thủy chung tại toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm kịch bản. Chuyên nghiệp tinh thần nhìn một cái không sót gì. Kỳ thực, y chính là không nghĩ diễn tạp tâm huyết của Mạt. Một người, việc chính, lại làm đạo diễn, ở thành đô bận rộn có thể nghĩ. Mạt Thu Sơn chi tác, lại đem mình thiết lập làm nhân vật diễn chính. Này đó, Tư Đồ Kiều đều xem ở trong mắt, ngươi căm hận nhân loại. Vì cái gì? Ngươi cũng là người A, bởi vì nhân loại thật giận. Thời điểm nói, một giọt trong suốt lệ, chưa bao giờ có thước khóe mắt xẹt qua. Giờ khắc này, y tuy rằng đứt quãng nói ngoan, biểu tình cũng là sinh động. Hắn đẹp đến kinh tâm động phách, rồi lại vừa vặn biểu hiện ra tâm lý chính mình mâu thuẫn vừa đau khổ. Mà lại nhìn Mạc Tuấn tiệp sắm vai người hiện đại Moses. Khiếp sợ đồng thời, lại có chút ý tứ hàm xúc đau lòng. Ngoại nhân tương lai về tới 500 năm trước, thành thị phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ. Ngã tư đường ngựa xe như nước, cái hẻm nhỏ tiếng người ồn ào còn có. Thương trường, siêu thị đại đại tiểu tiểu, sinh hoạt ổn định như vậy, có năng lực duy trì liên tục bao lâu? Lai Thước bắt đầu đứt quãng nhớ lại. Không có nước, không có thực vật, không có không trung xanh thẳm, không có mặt cỏ xanh biếc đầy đường là rác rưởi sinh hoạt. Là như thế nào trồng chất lên ta không biết không biết. Ca, hảo, đoạn này ok, Kiều, lại đây bổ trang, à úp, tư đồ Kiều ngẩng đầu. Trên mặt đau thương vẫn chưa hoàn toàn rút đi, Mạc Tuấn Tiệp trong lòng hơi hơi xúc động, một tay ôm người vào trong lòng. Bộ phim điện ảnh này đặc biệt ở chỗ, chính là từ đầu tới đuôi, diễn viên chỉ có hai người nhân vật chính, trừ bỏ khi có diễn viên quần chúng bên ngoài lấy cảnh ngoại. Không có phối hợp diễn, trong lều, đều là đoàn đội thuộc loại mà hắn làm chế tác, có thể nói toàn là người một nhà. Cho nên Ân hừ hừ đã hiểu đi, ôm quạ đen thiếu niên nhà hắn, trên môi thịt đô đô đến dùng sức hôn vài hớp, ăn một miệng son môi trong suốt, Mạc Đại Thần lại cười đến đặc biệt tao nhã. Kiều, giữ chưa ăn cái gì? Tùy tiện, tư đồ Kiều cúi đầu nhìn người nào đó móng vuốt chính sờ thắt lưng thịt của mình. Đã muốn phì xuất mỡ, còn cả ngày chỉ nghĩ ui ui ui, ăn nữa mặt cũng tròn. Chịu chút rau xanh đi, ta gần đây không muốn ăn thịt. Hảo, Mạc Đại Thần cứ như vậy ôm Kiều trở mình khởi đoạn diễn tiếp theo. Nhân viên công tác trong đoàn phim đối thế tú ân ái từ lâu thấy nhưng không thể trách. Bọn họ đã sớm biết lão đại có cái người yêu, vẫn là nam tính, bất quá này có cái gì. Bộ phim điện ảnh này đề tài so sánh với tảng lớn phim khoa học viễn tưởng nước ngoài. Cũng không tính có bao nhiêu mới mẻ độc đáo, nhưng là nó đặc biệt chỗ chỉ có hai cái diễn viên. Bọn họ muốn khơi mào mà sở hữu chặt chẽ nội dung vở kịch. Đây là thử thách phi thường khiêu chiến bản lĩnh nghệ nhân cùng tài năng diễn xuất. Không có bất luận kẻ nào phụ trợ bọn họ vừa hợp tác, lại là đối thủ, mạt mạt, ngươi còn viết quá võng văn, từ đầu Kiều hủy diệt nước miếng ở khóe miệng. Mỗi ngày tu bổ nhiều nhất chính là son môi. Mới đầu, y còn không có thói quen tại đoàn phim trong bị Mạc Tuấn Tiệp ôm đến ôm đi. Hôn đến hôn tới, dần dần liền hoàn toàn thích ứng. Dù sao người trong đoàn phim từ ngay từ đầu liền đem y định nghĩa là tiểu thụ nhà Mạc Tuấn Tiệp. Tuy rằng thực hỏa đại, nhưng này là hiện thực. Đây là một cỗ tâm lý sứt mẻ. Nếu bị phát hiện thuộc tính. Vì thế rõ ràng cam chịu mặc kệ đi xuống. Ân, viết quá hai thiên, bây giờ còn viết sao? Từ đầu Kiều coi như là cái tiểu thuyết mê. Đối phương diện này đề tài thập phần cảm thấy hứng thú. Mạc Tuấn Tiệp lại lắc lắc đầu. Không có thời gian, luyện ái cùng chụp diễn chiếm cứ đại bộ phận tinh lực của hắn. Cho dù khai văn đổi mới cũng sẽ không ổn định. Huống chi hiện giờ tiểu thuyết phóng du động kinh tần suất rất cao. Tưởng phát cái văn đều phải trước tiên nảy sinh cái mới hơn nửa canh giờ. Hắn nào có thời gian rỗi. Với, từ đầu Kiều gật gật đầu. Rõ ràng hoa trong ngực đại thần tiếp tục nhìn kịch bản. Trong góc, một cái di động cài đặt chế độ tĩnh âm. Không ngừng lóe sáng màn hình. Cách chương.